Overlord, quyển 4, góc truyện audio.com. Part 1, Đế quốc Bahurut và Vương quốc Re-Estai được ngăn cách bởi một dãy núi hùng vĩ có tên Azeklisia, một đường biên giới tự nhiên giữa hai đất nước. Tại phía nam của chân dãy núi ấy là một khu rừng đại ngàn Tove và phía bắc của nó là Đại Hồ, khu vực Đại Hồ có bán kính khoảng 20 km. Có hình dạng giống như một quả bầu ngược, được chia thành Thượng Hồ và Hạ Hồ, Thượng Hồ tương đối sâu. Là nơi tập trung của các sinh vật to lớn trong khi Hạ Hồ lại là nơi sinh sống của những sinh vật nhỏ hơn, xuống cuối phía nam của Hạ Hồ. Có một khu vực rộng lớn do đầm lầy và hồ nước xen kẽ với nhau, nơi đây có khá nhiều công trình được xây dựng. Tiêu biểu là hàng chục nhà sàn bằng gỗ, những chiếc chân trống to lớn cắm chặt xuống đầm lầy, làm trụ cột cho cả căn nhà. Giúp cư dân dễ dàng sinh hoạt trên đầm lầy hơn, cánh cửa của một trong số đó được kéo lên, và chủ nhân của nó bước ra ánh mặt trời lấp lánh. Hắn là một bán nhân loại thuộc chủng tộc Lizardman. Lizardman là loài bò sát, nhưng lại có những đặc trưng của con người, cụ thể hơn. Phần đầu là bò sát, cơ thể nhìn chung giống như rắn mối nhưng đứng thẳng trên hai chân và tay chân linh hoạt. Họ được xem là bán nhân loại cùng loại với Goblin và Orc, do văn hóa không giống với con người, và lối sống được cho là man dợ. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận, Lizardman cũng văn hóa riêng của mình. Lizardman được trưởng thành có chiều cao bình quân khoảng 1m9, cân nặng vượt trên 100kg. Cơ thể của họ rất ít mỡ vì họ cho rằng cơ bắp cường tráng mới đáng tự hào. Ngoài ra họ còn có một chiếc đuôi bò sát ở phần eo như một phương tiện để duy trì cân bằng cơ thể. Do sự tiến hóa để thích hợp với hoàn cảnh đầm lầy, chân của các Lizardman có bao màng để giúp dễ di chuyển trên vùng ngập nước, tuy vậy. Nó cũng khiến cho việc hoạt động trên cạn khá bất tiện, song nó cũng không ảnh hưởng lắm đến sinh hoạt ngày thường của họ, khác với rắn mối. Bao phủ bên ngoài cơ thể những chiếc vảy màu xám xanh và hơi đen, giống như lớp da của cá sấu. Sức phòng ngự của nó còn cứng rắn hơn cả các bộ giáp nhân loại, tay của Lizardman cũng có 5 ngón tương tự như tay con người. Nhưng móng tay phát triển và sắc nhọn hơn, vũ khí của Lizardman khá thô sơ. Bởi họ không biết cách khai thác quặng trong vùng đầm lầy, phần lớn là giáo mác được chế tác thủ công từ nanh vuốt của quái vật. Hoặc dạng vũ khí cùn với đá và gỗ được cột lại với nhau, bầu trời trong xanh và mặt trời đã lên cao. Đâu đó trên bầu trời được điểm tô bằng những đám mây trắng lững lờ, thời tiết hôm nay rất tốt. Thậm chí có thể nhìn thấy dãy núi xa một cách rõ ràng, tầm nhìn của Lizardman rất rộng. Dù họ không cử động đầu cũng có thể thấy ánh mặt trời chiếu vào mắt. Hắn Zariusu xa xa nheo mắt rồi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang trong khi đưa tay gãi con dấu trước ngực mình. Luật lệ trong xã hội Lizardman rất nghiêm ngặt. Với tộc trưởng là người lãnh đạo tất cả, vị trí này không phải dựa vào kế thừa huyết thống, mà do cuộc bầu chọn cá thể mạnh nhất trong bộ tộc. Cứ một vài năm, nghi thức tuyển tộc trưởng lại diễn ra một lần, trợ giúp tộc trưởng là một hội đồng nguyên lão bao gồm các Lizardman cao tuổi. Dưới nữa là các chiến binh, tiếp đó là Lizardman đực và Lizardman cái, cuối cùng là Lizardman nhỏ tuổi, xã hội của họ được kết cấu theo cách này. Đương nhiên cũng có một số Lizardman không tồn tại theo cách này, đầu tiên là vu sư đứng đầu vu các địa vị chỉ đứng dưới trưởng lão. Đó là do sử dụng ma pháp trị liệu cùng ma thuật tiên tri và xem khí tượng, TL, rõ hơn chút là khả năng dự báo thời tiết, đặc biệt của họ. Có thể nói là tác dụng phụ trợ cho sinh hoạt của vu sư vô cùng to lớn, tiếp đó là nhóm thợ săn, Hunter. Ban đầu họ chịu trách nhiệm cho việc đánh cá và săn bắn để cung ứng lương thực duy trì cho cả bộ lạc, nhưng nhờ các Lizardman bình thường hỗ trợ. Nên đa phần họ đều dành thời gian làm nhiệm vụ trong rừng. Lizardman là loài ăn tạp nhưng thực phẩm chủ yếu của họ là loài cá dài khoảng 80cm và họ không tiêu thụ được thảo mộc hoặc hoa quả. Mục đích chính của các thợ săn khi tiến vào rừng là thu hoạch gỗ, đối với Lizardman mà nói. Trên đất liền tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm mà họ không thể đối phó. Vậy nên chỉ có những người có khả năng mạnh mẽ mới có thể làm được việc này, vậy nên họ được trao quyền tự quyết định. nhưng vẫn nằm dưới thẩm quyền của tộc trưởng và phải tuân phục tuyệt đối mọi mệnh lệnh. Có thể nói xã hội của Lizardmen là một xã hội gia trưởng với phân công lao động rất rõ ràng, song có một loại nằm ngoài quyền lực của tộc trưởng. Đó là những người lữ hành, từ sự phân chia rõ ràng trên, người lữ hành hẳn phải là dị chủng TL, loại khác biệt tuy vậy. Trên cơ bản Lizardmen là xã hội bài ngoại, việc nhận người ngoài vào bộ tộc là tình huống đặc biệt và vô cùng hiếm hoi. Như vậy người lữ hành đến cùng là ai? Họ chính là những Lizardmen mong muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nếu không có việc nghiêm trọng nào đó như tình trạng thiếu lương thực, các Lizardmen sẽ không bao giờ rời khỏi quê hương, tuy vậy. Vẫn tồn tại một phần rất nhỏ, các Lizardmen chủ động muốn rời đi, khi một người lữ hành quyết định rời bộ tộc. Họ sẽ có một dấu ân đặc biệt khác trước ngực mình, như một bằng chứng cho thấy họ đã không còn đứng dưới sự ràng buộc của quyền lực nữa. Hầu hết những người đã ra đi sẽ không bao giờ trở lại, đa phần họ chết giữa đường đi. Cũng có thể tìm được nơi định cư mới hoặc gặp những chuyện khác nhau, song cũng có một vài trường hợp hiếm hoi. Quay trở lại quê hương sau khi kết thúc chuyến lữ hành, nhờ những tri thức giá trị mà người lữ hành thu được, họ được đánh giá rất cao. Tuy đã thoát ly khỏi quyền lực khống chế và trở thành ngoại tộc, địa vị của họ vẫn vô cùng quan trọng. Thực tế thì các thôn dân đều vô cùng tôn trọng Zariusu, nhưng địa vị của hắn còn cao hơn các những người được tôn kính khác. Không chỉ vì hắn là người lữ hành, mà còn bởi, khi từ từ bước xuống cầu thang ngập nước, hắn đeo lên eo vũ khí yêu thích của mình. Sự ma sát giữa kim loại và lớp phải tạo lên những tiếng lích nhích, đó là một thanh đao có lưỡi xanh và trắng, phát ra thứ ánh sáng lờ mờ. Hình dạng có chút kỳ lạ, thân đao và tay cầm được nối liền, như một cây đinh ba, bắt đầu từ cuống đao, lớp thép mỏng dần. Và cho đến mũi đao thì độ dày chỉ còn như một tờ giấy, không một Lizardmen nào không biết đến loại vũ khí này. Một trong bốn báu vật của bộ tộc Lizardmen, Frostbane, đây mới là lý do đằng sau sự nổi tiếng của Zariusu, hắn bắt đầu di chuyển. Có hai nơi hắn cần đến, với lễ vật cõng trên lưng, đó là con cá lớn món chính của Lizardmen. Mùi tanh hôi từ giỏ cá đằng sau truyền đến không khiến Zariusu khó chịu, trái lại, mùi vị đó càng làm hắn thấy đói hơn, dù rất muốn ăn. Nhưng hắn cố gắng trục xuất ý tưởng đó ra khỏi đầu, cứ như thế, Zariusu bước từng bước qua đường mòn của thôn làng Greenlaw. Những đứa trẻ Lizardmen có những chiếc vảy màu xanh lá cây và chạy trốn xung quanh khi phát ra những tiếng xa xa như thể tiếng cười. Khi nhận thấy Zariusu đang đi tới, chúng dừng lại trò chơi của mình, từ nơi ẩn nấp dưới cái bóng của các ngôi nhà, chúng nhìn trộm Zariusu không? Là nhìn vào cá trên lưng hắn thì đúng hơn, miệng chúng khẽ mở với nước dãi chảy xuống dòng dòng, tuy đã lùi lại. Ánh mắt của chúng vẫn tập trung trên giỏ cá như thể ánh mắt của kẻ chết đói nhìn thấy thức ăn, Zariusu cười gượng nhưng vẫn bước đi. Giả vờ như không nhìn thấy, chủ nhân của món quà đã được quyết định, tuy thật đáng tiếc, nhưng nó không phải dành cho bọn nhóc. Ánh mắt thèm thuồng của bọn nhóc cũng không quá sâu đậm, không giống như vài năm về trước, nó mang đến cho Zariusu một cảm giác hạnh phúc. Đưa lưng rời khỏi những ánh mắt lưu luyến không rời, xuyên qua khu vực dân cư, và đến đích một túp lều nhỏ, khu vực này không tiếp giáp với làng. Nó nằm xa hơn một chút, với mực nước khá sâu, tại đường biên giới giữa thượng và hạ hồ là túp lều được kiến tạo vô cùng chắc chắn và khéo léo. Tuy nói là nhỏ, nhưng vẫn lớn hơn cả nhà của Zariusu, kỳ quái là túp lều bị nghiêng hẳn sang một bên, làm một nửa của nó bị chìm dưới nước. Đó không phải là do hư hỏng nên bị sập, mà là nguyên bản đã như thế. Zariusu tiến đến túp lều, âm thanh bước trên nước tạo thành những tiếng xa xa xa. Khi tới gần, hắn ngửi thấy mùi hương từ những con cá và thanh âm trong túp lều, với một tiếng rít. Đầu của một con rắn có vảy nâu và mắt hổ phách hiện ra từ cửa sổ, sau khi xác nhận là Zariusu, nó duỗi dài cơ thể và quấn quanh tay hắn như để làm nũng. Ngoan nào, theo thói quen, Zariusu dùng một bên tay vuốt ve thân thể của con rắn, như thể cảm thấy dễ chịu, nó rũ mắt. Bằng cách khép lại màng bảo vệ mí mắt của mình, Zariusu cũng cảm thấy vui khi sờ vào làn da lạnh toát của nó. Sinh vật này là thú nuôi của Zariusu. Còn có tên là Rororo, vì được nuôi nấng từ nhỏ nên Rororo có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của hắn. Rororo, ta mang thức ăn đến cho ngươi rồi này. Muốn ăn không? Zariusu bỏ con cá qua cửa sổ, những tiếng rột rẹt thay cho tiếng bõm phát ra từ bên trong. Thực sự thì ta cũng muốn ở lại đây chơi với ngươi một chút, nhưng bây giờ ta phải tới buổi săn cá rồi, hẹn gặp ngươi sau nhé. Rororo có vẻ hiểu được nội dung nên phát ra một vài thanh âm lưu luyến không rời khi chậm rãi buông Zariusu ra và trồi lại phòng. Sau đó từ bên trong truyền ra những tiếng lách tách như tiếng nhai của sinh vật, xác nhận Rororo rất khỏe mạnh qua tiếng ăn uống đầy tinh thần của nó. Zariusu mới rời khỏi túp lều, điểm đến tiếp theo của hắn là hồ nước gần làng, Zariusu âm thầm băng qua khu rừng. Thực tế thì hắn có thể đi nhanh hơn bằng cách bơi tới, nhưng vì thói quen tuần tra trên đất của mình, hắn quyết định chọn đường bộ chỉ là. Những cái cây che chắn nơi đây khiến tầm nhìn của Zariusu bị hạn chế khá nhiều, cuối cùng Zariusu cũng nhìn thấy đích đến của mình. Chỉ còn cách một đoạn nhỏ, hắn thở phào nhẹ nhõm vì không có rắc rối nào phát sinh trên đường đi, cứ như vậy. Bước chân của hắn càng nhanh hơn khi xuyên qua khu rừng, nhanh chóng gạt những cánh cây sang một bên như gạt nước, Zariusu bỗng mở to hai mắt vì ngạc nhiên. Đó là bởi bóng lưng của một người mà hắn không ngờ tới, một Lizardman khác với lớp vảy xanh đen giống như Zariusu, anh Âu, là em Ahad. Quay đầu lại với ánh nhìn chào đón, Lizardman này chính là tộc trưởng của Greenclaw, và là anh trai của Zariusu, Caesaril, anh là tộc trưởng hiện tại. Với hai lần liên nhiệm, và có lẽ ngay cả năm sau nữa mà không cần phải chiến đấu, đó là nhờ cơ thể khổng lồ của anh, đứng chung một chỗ mà nói. Thân thể cân đối của Zariusu cũng nhỏ đi một phần, Caesaril có một vết sẹo trắng chạy dọc trên lớp vảy đen bóng của mình. Nhìn qua giống như một tia chớp cắt giữa những đám mây đen, trên lưng ông là một thanh cự kiếm, dài dần 2 mét. Thanh kiếm thép này bằng chứng cho tộc trưởng có khả năng tăng sát thương và có một lớp ma pháp chống rỉ sét. Zariusu cùng anh mình đứng song song bên ven hồ, em đến đây làm gì vậy, này, đó là lời của em chứ, chỗ này đâu phải nơi tộc trưởng nên đến, mu. Caesaril phát ra một tiếng lẩm bẩm như thể không hài lòng rồi quay về phía hồ, từ giữa hồ là duỗi ra những cây gậy vây chặt lấy nơi ấy. Được kết nối với nhau bằng những mắt lưới nhỏ, chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó dùng để làm gì, một trại cá, lẽ nào anh định nhăn vụng? Nghe được câu Zariusu nói khiến cái đuôi của Caesaril nhảy dựng, rồi đập phịch xuống đất mu, không phải thế. Vì tình hình chăn nuôi nên anh mới đến kiểm tra thôi, em trai, em dùng loại ánh mắt đó để nhìn anh là sao, kết thúc lời nói bằng một ngữ điệu mạnh mẽ. Caesaril bước tới trước, áp lực của anh tạo ra giống như một bức tường thành ép tới Zariusu. Ngay cả khi là một lữ hành từng trải qua vô số trận đánh dữ dội, Zariusu vẫn không thể không lùi lại vài bước. Nhưng áp lực đó cũng nhanh chóng bị tản đi chỉ với vài câu nói, chỉ tới xem xét tình huống, vậy anh không muốn ăn sao, thật đáng tiếc đó. Nếu đám cá được nuôi dưỡng tốt, em còn định đưa đến cho anh một ít mu, những tiếng phịch dừng lại và cái đuôi trở nên ủ rũ, đúng là rất thơm. Những con cá nuôi được vỗ béo này còn thơm hơn cả đám cá thu nữa, âu, nếu căn xuống một miếng và ngâm nó thì còn có dầu chảy ra nữa. Cảm giác như những miếng thịt sẽ tan ra trong miệng vậy, mu, những âm thanh phịch của đuôi lại đập xuống một lần nữa. Hơn nữa còn lớn hơn cả lần trước, Zariusu một bên chú ý chiếc đuôi, một bên mang theo giọng điệu trêu đùa với ông anh, chị dâu nói không sai. Đuôi của anh rất thành thật, hả, bà cô giữ giản đó à, chắc chắn là nói đùa giỡn thôi, mặc cái gì là thành thật. Liếc thấy cái đuôi bị đông cứng trên không qua vai của ông anh khiến Zariusu không biết nên trả lời ra sao, chỉ có thể a coi như ứng phó, hừ. Thật đáng ghét, nếu em có vợ thì cũng sẽ hiểu được tâm tình của anh, em sẽ không kết hôn, hừ, vớ vẩn, là bởi dấu ấn sao. Em nên bỏ qua mấy lời nhảm nhí của đám trưởng lão đi. Nếu em muốn thì không có giống cái nào trong làng từ chối đâu, ngay cả những cái đuôi đẹp nhất cũng sẽ bị hạ gục bởi em đấy. Đuôi của Lizardman giống như một kho lưu trữ dinh dưỡng, bởi vậy đuôi lớn là yếu tố then chốt để chọn bạn tình, nếu như trước đây. Hẳn Jarisu nói không chừng đã chọn một giống cái có đuôi lớn, tuy vậy. Khi đã lớn lên cùng những kiến thức rộng lớn thì hắn sẽ không chọn đối tượng theo tiêu chí này. Lấy tình hình hiện tại trong làng vào thời điểm này thì em không nghĩ sẽ tìm được ai có đuôi dày đâu. Chẳng lẽ anh định để em tìm đuôi mỏng thay thế sao? Nếu phải kết hôn thì em sẽ tìm ai đó giống chị dâu, thế cũng tốt, có tình cảm là được, chỉ là... Đừng quá lộn xộn nhé, anh không định dính vào mấy vụ tranh chấp kiểu ấy, dù thế nào em cũng nên cảm nhận nỗi khổ sau khi kết hôn sớm đi. Thật bất công nếu chỉ có mình anh chịu đựng nó, này này em muốn đi cáo trạng với chị dâu, mu thế nào, đây rõ ràng là hình phạt sau khi kết hôn mà. Ngay cả anh, tộc trưởng của bộ lạc còn sợ nữa. Là tiếng cười rộn rã vang lên bên bờ hồ tĩnh lặng sau khi tiếng cười dừng lại. Cesario nhìn vào trại cá rồi xúc động nói, thật sự thì quá xuất sắc của em ấy. Jarisu tiếp lời Cesario khi ông bỗng im lặng, ý anh là trại nuôi cá phải. Phải, đúng là cái này, trong quá khứ chưa có ai trong chúng ta nghĩ đến điều này, hơn nữa rất nhiều người cũng đã biết tới thành công của em. Trong tương lai thì hẳn là đám cá này sẽ là thứ mà tất cả mọi người đều ao ước đấy, đó là nhờ có anh giúp mà. Em cũng biết anh đã phải thay em giải thích rất nhiều điều cho mọi người, em trai, mấy chuyện giải thích đó đâu tính là gì. Chỉ là vài câu chuyện lặt vặt thôi, nếu như không phải em luôn nỗ lực nuôi được loại cá mỹ vị mà nói, thì anh có làm thế nào cũng vô ích. Trại nuôi cá ban đầu liên tục gặp phải thất bại, đương nhiên. Vì nó chỉ được xây dựng trên những kiến thức vụn vặt của chuyến lữ hành rồi bắt chước lại theo ấn tượng mơ hồ. Ngay cả hàng rào cũng không ngừng thất bại, phải qua một năm thử nghiệm cùng thất bại, tuy trại cá đã được tạo ra. Nhưng vẫn có rất nhiều việc phải làm, cá được nuôi trong hồ phải chăm sóc đặc biệt và thức ăn nuôi cũng phải vô cùng cẩn thận. Rất nhiều con cá trong hồ đã chết sau những lần thử nghiệm thức ăn để tìm xem loại nào tốt nhất. Cũng có đôi lúc hàng rào xung quanh ao nuôi bị quái vật phá hoại và đàn cá chạy hết. Cá làm lương thực mà bị xem là đồ chơi, rất nhiều người đã trách mắng và chỉ trỏ Jarisu như vậy. Thậm chí còn có người chửi rủa hắn là ngu xuẩn và điên rồ, thế nhưng, hắn vẫn không ngừng nỗ lực và cuối cùng đã thu về thành quả. Mặt hồ hiện lên những cái bóng của đàn cá bơi lội, so với những con cá được săn bắt kích thước của chúng còn lớn hơn. Và chắc chắn không có Lizardman nào tin được rằng chúng là cá nuôi hoàn toàn, ngoại trừ anh trai và chị dâu của Jazeril, rất tuyệt em trai a hát. Cảnh tượng đó khiến Jazeril thốt lên, ngôn ngữ trong đó vạn phần xúc động, ngay cả Jarisu cũng cảm thấy sự ấm áp và vui sướng, là nhờ có anh đấy. Lời nói của Jarisu cũng chứa đầy cảm xúc, mu, anh có làm gì đâu, nghe có vẻ như Cesario cái gì cũng không có làm, nhưng thực sự thì không phải như vậy. Trong những lần đám cá có dấu hiệu bị bệnh, các linh mục đều đột nhiên xuất hiện khi thu thập vật liệu để xây dựng hàng rào. Sẽ có vài cá nhân đứng ra hỗ trợ, ngay cả khi bắt và phân bổ cá vào hồ cũng nhận được những con cá khỏe mạnh nhất. Ngoài ra còn những loại trái cây cùng mồi được các thợ săn mang tới để làm thức ăn cho cá, chưa kể cũng Lizardman có kiến thức cũng đứng ra giúp sức. Cho dù có là một kẻ ngốc đi chăng nữa, cũng đều nhận ra được sau lưng họ là ai, mặc dù người đó đã cố giấu tên. Cũng là bởi tộc trưởng không được phép trực tiếp giúp đỡ người lữ hành những kẻ đã thoát ly khỏi bộ lạc. Anh hai, đợi lũ cá lớn thêm một chút. Em sẽ đưa tới anh đầu tiên, hừ, ta sẽ đợi, xoay người sang chỗ khác, Cesario rời đi và nói với bằng một giọng trầm, xin lỗi, anh nói gì vậy? Anh không sai chút nào, những lời này quá bé, có thể hoặc cũng không thể nghe được. Jarisu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Cesario ngày càng xa dần. Sau khi xác nhận điều kiện của trại cá và trở về làng, Jarisu bỗng cảm thấy sự khác thường khi nhìn lên bầu trời. Cũng không có bất kỳ thứ gì đặc biệt trên đó, vẫn là một màu xanh thẳm, với những đám mây lượn lờ nơi vùng núi phương Bắc. một cảnh sắc bình thường, không có bất kỳ thứ gì thay đổi, nhưng ngay lúc Zaryusu gạt bỏ sự bất an và cho đó là một ảo giác, thì một đám mây kỳ dị bỗng xuất hiện giữa bầu trời, hầu như là cùng thời khắc đó. Những đám mây đen che khuất ánh sáng mặt trời đột nhiên xuất hiện ở giữa làng. Chúng nối với nhau như một tầng mây mưa dày và bao trùm cả ngôi làng trong bóng tối. Các Lizardmen ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Phù sư của họ đã dự đoán rằng hôm nay trời sẽ quang đãng cả ngày, thông qua ma pháp, kinh nghiệm, và tri thức những dự đoán đó luôn chính xác. Vậy nên với bất kỳ điều gì nằm ngoài dự đoán, ai cũng đều kinh ngạc, lạ lùng là đám mây chỉ bao phủ ngôi làng. Không giống như một đám mây mưa bình thường, giống như có ai đó đã giữ chặt tầng mây và đóng lên trên đó, hơn nữa điều lạ vẫn còn tiếp diễn. Trung tâm của tầng mây bắt đầu xuất hiện một vòng xoáy, nó không ngừng mở rộng như thể bị một thế lực khủng khiếp xâm chiếm. Các chiến binh nhanh chóng báo động với những người còn đang hoang mang và rối loạn, những đứa trẻ cũng trốn về nhà, Zaryusu khom người xuống thắt lưng. Một bên quan sát xung quanh trong khi duỗi tay bắt lấy thanh Frostbane, những đám mây dày bắt đầu tụ tập lại vòng xoáy và lan tỏa ra cả bầu trời. Tuy vậy xa xa vẫn có thể thấy được bầu trời xanh, giống như làng là trung tâm tụ tập của đám mây, ở nơi nào đó giữa làng vang lên những tiếng ồn ào. Gió truyền qua một thứ âm thanh the thé của các Lizardmen, giống như là khuyên giải, lại giống như báo động chỉ khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ. Thứ âm thanh này mới vang lên như một tín hiệu sơ tán. Zaryusu người nghe thấy âm thanh này nhanh chóng chạy tới đầm lầy bằng tốc độ nhanh nhất của một Lizardman, chạy, chạy, tiếp tục chạy. Di chuyển trong đầm lầy vô cùng trắc trở, ngay cả khi dùng đến đuôi để đối trọng. Với một tốc độ mà không nhân loại nào có thể đạt tới do chân của Lizardman thích hợp di chuyển trong đầm lầy, Zaryusu đã đến nơi phát ra âm thanh. Báo động, tại đó, các chiến binh cùng Caesaril đang đứng thành một vòng tròn và nhìn chằm chằm vào trung tâm làng, nhìn theo nơi ánh mắt hướng về đó. Zaryusu cũng nhìn chừng chừng vào cùng một vị trí, vô số ánh mắt giao nhau tại điểm trung tâm ấy. Là một con quái vật giống như được tạo lên từ xương đen, giữa đám xương đen đó là vô số những vẻ mặt khủng bố, hiện lên, rồi nhanh chóng biến mất. Mặc dù là vẻ mặt của rất nhiều chủng tộc nhưng đều có điểm chung, đó chính là sự đau đớn cùng sợ hãi trên chúng. Bay trong gió là thanh âm của tiếng thổn thức oán giận, than thở, rên rỉ đau đớn, và chết chóc ghép lại với nhau tạo thành một khúc đại hợp sướng. Không khí quanh chúng bị đông lại tựa như sự tụ tập của oán niệm được cụ thể hóa, Zaryusu run lên trong nỗi sợ tột cùng. Không tốt, còn những người chưa chạy trốn ở lân cận, chưa kể, loại này chỉ có ta và đại ca mới có thể đối phó được nhưng... Các Lizardmen xung quanh đều là những chiến binh ưu tú của bộ lạc thế nhưng đối thủ lại là thứ mà tới Zaryusu cũng phải sợ hãi, một Undead mạnh mẽ. Dưới tình huống này, chỉ có Zaryusu và Caesaril là có kinh nghiệm chiến đấu, ngoài ra Zaryusu cũng biết con quái vật kia còn ẩn chứa năng lực đặc biệt. Chuyển sự chú ý của mình một chút, hắn nhận ra phần lớn hơi thở của các Lizardmen đều run rẩy và gấp gáp như thể một đứa trẻ. Bất chấp việc họ là chiến binh, con quái vật đứng giữa thôn làng và bất động không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Không khí khẩn trương vẫn được duy trì, chỉ cần một hành động nhỏ phát sinh, hẳn một cuộc chiến kịch liệt sẽ được châm ngòi. Các chiến binh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình và bắt đầu hành động, họ di chuyển chậm rãi và thu hẹp khoảng cách với con ma vật. Tia sáng từ thanh kiếm của Caesaril lóe lên như một tín hiệu, Zaryusu cũng âm thầm nắm lấy thanh đao của mình, nếu nó trở thành một trận chiến. Phải nhanh chóng tiến hành đột kích, phải đem năng lực đặc biệt của chúng nói cho mọi người không thể để họ bị kích động. Sự căng thẳng trong bầu không khí dày đặc hơn, đột nhiên, những âm thanh của sự oán giận dừng lại. Những tiếng ồn của đám mây quái vật tập hơn thành giọng nói của một cá nhân, trái với những tiếng nguyền rủa khó nghe ban nãy. Âm thanh lúc này đã rõ ràng hơn, nghe đây, ta là sứ giả hầu hạ đấng tối cao vĩ đại và hôm nay, ta hạ xuống đây để công bố mệnh lệnh. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, chỉ có Zaryusu cùng Caesaril vẫn giữ nguyên ánh mắt tuyên tất cả các ngươi tử hình. quân đội của đấng tối cao đã bắt đầu tiến tới tiêu diệt các ngươi, tuy nhiên, với sự nhân từ và khoan dung, Ngài đã quyết định cho các người thời gian để dẫy dụa. 8 ngày sau, tất cả bộ lạc trong Lizardman trên hồ sẽ trở thành tế phẩm. Zariusu và Caesarius nhăn mặt, để lộ ra bộ răng nanh sắc nhọn cùng âm thanh đe dọa, hãy tuyệt vọng và ngoan cố chống lại đi lũ hạ đẳng. Đấng tối cao sẽ thưởng thưởng cho cái chết của các ngươi, giống như khói liên tục thay đổi hình dạng. Ma vật cũng từ từ biến hình và nổi lên không trung, đừng quên, 8 ngày sau, trên bầu trời. Mây đen cũng dần tan biến về phía khu rừng trong ánh mắt dõi theo của các Lizardmen, và Zariusu cùng Caesarius yên lặng nhìn lên bầu trời xa xăm. Part 2. Túp lều lớn nhất trong làng là khu hội trường, bình thường nó hiếm khi được sử dụng. Ngoại trừ trong những ngày trăng xanh hay có quyết định trọng đại mà tộc trưởng và hội đồng cần bàn bạc, dù là vậy, cũng chỉ có một vài người mới được tiến nhập vào đây, thế nhưng, ngày hôm nay lại là một ngày đặc biệt. Bởi bên trong túp lều được lấp đầy bằng những tiếng ồn ào căng thẳng, rất nhiều Lizardmen tụ tập, khiến túp lều vốn rộng rãi cũng trở nên chật hẹp và ngột ngạt, từ các chiến binh, vu sư, thợ săn, hội đồng trưởng lão và còn có cả những người lữ hành như Zariusu, mọi người đều bắt chéo chân, đối mặt với Caesarius trên cương vị tộc trưởng. Caesarius tuyên bố bắt đầu cuộc họp, và người đầu tiên lên tiếng chính là Elder Druid. Cơ thể già nua của nữ Lizardman được bao bọc bởi những hình xăm màu trắng, mặc dù những hình xăm này đều mang trong mình ý nghĩa. Nhưng đến Zariusu cũng không thể hiểu rõ được chúng, mọi người nhớ đám mây đen bao phủ bầu trời chứ, đó là ma thuật từ những gì ta biết. Chỉ có 2 loại ma pháp thao túng thời tiết, một trong đó là Control Weather, ma pháp bậc 6 thuộc dạng ma pháp huyền thoại, còn loại nữa là Control Cloud. Ma pháp bậc 4, được sử dụng bởi những Magic Caster hùng mạnh nhất, chúng ta sẽ là một lũ ngốc nếu cố chống lại đối thủ như vậy. Những vô sư ở phía sau Elder Druid cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Zariusu cũng hiểu được sự lợi hại của ma pháp bậc 4. Nhưng với các Lizardmen khác, những kẻ không hiểu rõ được phát ra âm thanh nghi ngờ, không biết nên giải thích thế nào. Elder Druid lộ ra vẻ bối rối rồi chỉ tay vào một Lizardmen, người này cũng đồng dạng khó hiểu khi giơ tay chỉ vào bản thân, đúng, là ngươi. Ngươi có khả năng chiến thắng ta không? Lizardman bị chỉ định vội vã lắc đầu, nếu cả hai đều dùng vũ khí thì còn có khả năng chiến thắng. Nhưng với đối thủ sử dụng ma pháp, phần thắng vô cùng thấp, không, phải nói là không thể chiến thắng, phải, mà ta chỉ có thể dùng ma pháp bậc 2. Nói cách khác là cái thứ kia cường đại gấp đôi, bị chất vấn ngớ ngẩn như vậy khiến Elder Druid thở dài, lắc đầu, không đơn giản như vậy. Đối mặt với ma pháp bậc 4, ngay cả tộc trưởng cũng có thể bị giết chết, mặc dù không phải là tuyệt đối. Elder Druid lẩm bẩm một câu như thể cầu nguyện rồi im lặng. Sau khi hiểu được sự khủng bố của ma pháp bậc 4, túp lều trở nên yên tĩnh. Ngay lúc này, Zariusu bắt đầu lên tiếng, cuối cùng ý tứ của các ngài là chạy trốn là hành động khôn ngoan nhất. Ngay cả khi chúng ta cố chiến đấu thì cũng không có cách nào thắng, nói cái quái gì vậy, nương theo tiếng rít rào trầm thấp. Một Lizardman với thân hình cao lớn đứng lên, thể trạng của anh ta không kém Sasuriu chút nào, và được coi là lãnh đạo của các chiến binh. Chấp nhận thất bại và bỏ chạy khi chưa chiến đấu sao, rồi hãy nói, cái trình độ uy hiếp đó mà bỏ chạy thì còn ra thể thống gì? Trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì thế? Không nghe ta nói sao, ngay cả khi chúng ta cố chiến thì cũng quá muộn rồi, Elder Druid trừng mắt rồi đứng lên. Mặt đối mặt với người chiến binh, cả hai đều đã mất bình tĩnh và vô ý phát ra những âm thanh đe dọa lẫn nhau. Ngay thời điểm mà mọi người lo sợ xung đột bùng phát, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, thế là đủ rồi, như thể bị gội lên một gáo nước lạnh. Cả hai người cùng giật bắn, họ quay mặt tới Caesarius, đồng thời khom xuống thắt lưng tạ tội, trưởng nhóm thợ săn, nói ý kiến của cậu đi. Elder Druid và trưởng nhóm chiến binh đều có đạo lý, trước câu hỏi của Caesarius, Lizardman nhỏ con mở miệng, thoạt nhìn hình thể của cậu ta khá gầy. Nhưng đó không phải là do không có cơ bắp, mà bởi cả cơ thể của cậu ta đều là cơ bắp thôi, vì vậy, Dù thế nào chúng ta vẫn còn thời gian để xem xét tình huống. Giả sử họ đã gửi quân tới thì phải có dấu hiệu của việc kiến thiết trận địa mới đúng, sao chúng ta không thử quan sát rồi hẵng quyết định. Nếu như không có thông tin thì có làm gì cũng vô dụng, một số người bày tỏ sự đồng thuận với ý kiến này, trưởng lão, không có gì để nói. Người nào cũng có ý kiến chính xác, kế tiếp giao cho tộc trưởng phán đoán, Mu Cesario đảo mắt qua mọi người và bắt gặp ánh mắt của Zariusu. Người đang ngồi giữa đám đông, và gật đầu, giống như vừa nhận được một cú đẩy nhẹ nhàng dù con đường phía trước vô cùng nguy hiểm. Zariusu giơ tay biểu đạt ý kiến của bản thân, thưa tộc trưởng, xin cho phép tôi được nói, vào lúc này, mọi Lizardmen đều tập trung chú ý tới Zariusu. Đại bộ phận là biểu lộ sự chờ mong, chỉ có một chút biểu hiện không vừa lòng, đây không phải chỗ cho những kẻ lữ hành như ngươi xía vào. Đáng lẽ ngươi nên cảm tạ khi được vào đây và biết điều chứ, một thành viên của trưởng lão hội lên tiếng, lui ra, bang. Một tiếng thanh của đuôi đập mạnh xuống sàn, nó như lưỡi dao sắc bén cắt ngang những lời định nói của các trưởng lão, im lặng, mang theo sự nguy hiểm. Giọng nói của Cesario phát ra cỗ rung động như âm cổ chỉ phát ra khi Lizardmen kích động, sự khẩn trương trong túp lều dâng lên. Nhưng cũng làm sự nóng bỏng ban đầu lạnh xuống, trong bầu không khí này. Một trưởng lão mở miệng mà không chú ý tới những ánh mắt chỉ trích đừng làm chuyện dư thừa xung quanh, tuy hắn đúng là em trai của tộc trưởng. Nhưng ngài cũng không được phép đối đãi đặc biệt như thế, nhất là với một kẻ lữ hành, ta đã nói im lặng, ngươi không nghe thấy sao, Ze, hiện nay. Tất cả những ai có tri thức đều được phép tham gia hội nghị này, nghe ý kiến của lữ hành thì có gì lạ, nhưng lữ hành là... Tộc trưởng đã tỏ thái độ xong không chịu phục tùng, nhìn những trưởng lão khác im lặng, Cesario hướng tới những người đứng đầu khác, Elder Druid. Trưởng nhóm chiến binh, trưởng nhóm thợ săn, các ngươi thấy thế nào, lời của Zariusu có giá trị để nghe, trưởng nhóm chiến binh đáp đầu tiên. Các chiến binh không nên bỏ qua những lời của chủ nhân Frostbane, tôi đồng ý, có giá trị để lắng nghe, trưởng nhóm thợ săn tiếp lời khi Elder Druid nhún vai. Đương nhiên muốn nghe, từ chối không nghe ý kiến của người có tri thức, chỉ có kẻ ngu mới làm, đối với sự mỉa mai và nhạo báng mạnh mẽ. Một vài trưởng lão cau mày và gật đầu, Cesario cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng với ba vị đứng đầu và cho Zariusu tiếp tục phát biểu. Anh bảo trì tư thế ngồi của mình rồi mở miệng, chạy trốn hoặc chiến đấu, nếu chọn thì đương nhiên phải chọn thứ hai, lý do là gì? Bởi đây là đường duy nhất để đi, thông thường, nếu tộc trưởng hỏi lý do thì người đó cần phải giải thích rõ ràng. Nhưng Zariusu đã không tiếp tục và khép miệng mình lại như thể anh đã nói xong, Cesario khum cằm và chìm sâu vào suy nghĩ, anh đã nhận ra điều em đang nghĩ sao? Anh, Zariusu liều mạng không để lộ suy nghĩ này ra mặt, lúc này Elder Druid cũng đặt câu hỏi với biểu tình phiền muộn, có thể thắng được sao? Đương nhiên có thể thắng, trưởng chiến binh hét lớn như thể muốn đánh bay mọi sự bất an, nhưng Elder Druid chỉ nheo mắt không. Trong tình hình hiện tại thì tỷ lệ thắng rất thấp, người trực tiếp bác bỏ ý kiến của trưởng chiến binh là Zariusu, chính xác thì cậu định nói gì? Trưởng chiến binh, đối thủ có lẽ đã biết về lực lượng chiến đấu của chúng ta. Nếu không thì chúng sẽ không tiếp cận chúng ta với thái độ coi thường như vậy, trong trường hợp đó. Chúng ta không thể thắng với sức chiến đấu hiện tại, như vậy phải làm sao, đó là suy nghĩ nảy sinh đồng loạt trong mọi người. Zariusu nói ra trước khi bất kỳ ai khác phát giác ra ý đồ chân chính của mình. Đó là lý do chúng ta cần phải phá vỡ nhận thức của kẻ thù, mọi người ở đây vẫn còn nhớ cuộc chiến lần trước chứ, đương nhiên. Ngay cả những người có bệnh mất trí cũng không thể nào quên được đại chiến vừa phát sinh vài năm về trước, trong quá khứ. Đầm lầy là nơi sinh sống của 7 bộ tộc Lizardmen, Greenclaw, Smilfang, Fraser Tail, Dragon Tusk, Yellow Speckle, Sapex và Red Eye. Thế nhưng hiện tại chỉ còn 5 bộ tộc, đó là do 2 bộ tộc đã bị xóa sổ trong cuộc chiến đẫm máu ấy. Lý do phát sinh chiến tranh là do khó khăn trong việc thu hoạch thực phẩm, mà chủ yếu là cá, dưới sự dẫn dắt của các thợ săn. phạm vi bắt cá đã mở rộng tới Thượng Hồ, đương nhiên là các bộ tộc khác cũng làm vậy, thế nhưng địa điểm bắt cá bắt đầu trở nên xung đột. Vì nó là nguồn thực phẩm thiết yếu cho sự sống còn của bộ lạc, việc này không thể nào nhượng bộ khắc khẩu biến thành tranh đấu. Tranh dấu biến thành chém giết, và phát triển thành tàn sát chẳng tốn bao nhiêu thời gian, tiếp đó vì trợ giúp cho các thợ săn, các chiến binh cũng hành động. Một trận chiến ác liệt nổ ra xoay quanh vấn đề lương thực, 5 trong 7 bộ tộc biến thành 3 đối 2, Greenclaw, Smilfang, Fraser tiêu đấu với Yellow Speckle. Sắp ếch không chỉ có các chiến binh, mà ngay cả Lizardmen được bình thường và thậm chí Lizardmen cái cũng được huy động vào cuộc chiến. Sau nhiều trận đánh lớn, liên minh 3 bộ tộc bao gồm Greenclaw đã giành được chiến thắng, 2 bộ tộc bại trận đã đi đến đường cùng. Bị phân tán do không thể duy trì được lương thư C, những tàn dư còn lại được thu nạp bởi bộ tộc Dragon Tusfe không tham chiến, chớ trêu thay. Vì số lượng các Lizardmen đã giảm đáng kể, tình trạng thiếu lương vấn đề gây ra cuộc xung đột ban đầu nay đã được giải quyết. Thực phẩm chính là cá có thể phân phối cho tất cả, nó có nghĩa là, hãy suy nghĩ về những gì mà đám mây nói rằng chúng ta là thứ hai. Có nghĩa là các làng khác cũng nhận được tin nhắn tương tự, Ahad nhiều âm thanh phát ra đồng ý với lời của Zariusu. Có nghĩa là chúng ta cần hình thành một liên minh mới, như vậy là, đúng vậy, chúng ta nên hình thành liên minh, cũng giống như đại chiến quá khứ sao? Làm như vậy là có thể thắng, đầu tiên là những giọng nghị luận nho nhỏ, sau đó diễn biến thành sự rối loạn ồn ào. Cả túp lều đều cùng thảo luận ý kiến của Zariusu, ngay cả các trưởng lão, chỉ duy Caesarius là vẫn duy trì sự im lặng của mình. Đôi mắt anh như thể xoáy sâu vào đáy lòng của Zariusu làm anh không dám đối mặt. Sau một thời gian thảo luận, Zariusu lại nói, không phải. Ý tôi là liên minh giữa tất cả các bộ lạc, cái gì, ý nghĩa của điều đó nhanh chóng được nhận ra bởi trưởng nhóm thợ săn. Cậu ta phát lên một âm thanh đầy kinh ngạc, mắt Zariusu hướng vào Caesarius với một sự kiên quyết ngoài các bộ tộc thân cận. Tôi đề nghị thành lập một liên minh với Dragon Tusk và Red Eye thư tộc trưởng, tiếng ồn ào lập tức bùng phát như thể một quả bom vừa nổ mạnh. Sự rối loạn như vậy cũng không kỳ quái, bởi Dragon Tusk và Red Eye phe không tham chiến không hề có chút quan hệ gì với bên họ. Nhất là khi Dragon Tusk lại tiếp nhận tàn dư của Yellow Speckle và sắp ếch những mầm họa đối với Greenclaw. Nhưng dù là vậy thì họ vẫn chấp nhận để giành chiến thắng, một kết minh giữa hai bộ tộc tạo thành liên minh giữa năm tộc. Mọi người đều ôm lại chờ mong trước sự hy vọng mờ nhạt này, Caesarius mở miệng hỏi, ai sẽ làm đại diện, tôi sẽ đi. Caesarius không ngạc nhiên về câu trả lời ngay lập tức của Zariusu. Các Lizardmen xung quanh đều cho rằng đó là vì anh quá hiểu rõ em trai mình và đã đoán trước được điều này, họ phát ra âm thanh đồng cảm. Bởi cùng một suy nghĩ rằng không có ứng cử viên nào thích hợp hơn nữa, tuy vậy, vẫn có người đối lập với điều đó, gửi một người lữ hành đi. Đó là Caesarius, ánh mắt như băng đá của ông đâm thẳng vào Zariusu, đúng thưa tộc trưởng, trước tình thế nguy cấp như thế này. Nếu họ không chịu lắng nghe tôi chỉ vì tôi là một người lữ hành, thì có nghĩa là họ không xứng đáng làm đồng minh của chúng ta. Zariusu dễ dàng đẩy lùi cái nhìn lạnh lùng, sau khi hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc, Caesarius nở một nụ cười đơn độc, nó giống như sự từ bỏ. Là vì bất lực trong việc không thể ngăn cản người em trai, cũng là vì chế giễu sự trống rỗng và mất mát trong lòng, mang theo con dấu của tộc trưởng đi. Điều đó cũng là sự chấp nhận, và là bằng chứng cho việc người ấy đang đại diện cho tộc trưởng. Mặc dù một vài trưởng lão tỏ ra vẻ đây không phải thứ mà người lữ hành có thể cầm nhưng lại phải câm miệng trước ánh mắt giết người của Caesarius. Tôi rất biết ơn vì vinh dự này, Zariusu cúi đầu tiếp nhận sự cảm tạ, Caesarius nói ta sẽ chọn những người đi tới các bộ lạc thân cận. Đầu tiên là, một cơn gió lạnh lẽo của đêm đen tràn tới, bởi đây là đầm lầy, độ ẩm cũng tương đối cao. Kết hợp với mùa hè tổ hợp thành một thứ nhiệt độ khiến người ta đau khổ, nhưng đến tối, khi nắng nóng đã tắt và những cơn gió tràn tới. nó biến thành một thứ nhiệt độ khiến người ta phải rùng mình vì lạnh. Tất nhiên, với làn da rắn chắc của Lizardman mà nói thì cũng không có gì đáng kể. Zariusu chạy dọc theo vùng đất ngập nước, đích đến là túp lều nơi con thú cưng của anh đang ở, mặc dù thời gian vẫn còn. Nhưng không thể nói rằng sẽ không phát sinh điều bất ngờ, hơn nữa chưa biết chắc được rằng kẻ địch liệu có tuân thủ ước định ngay không. Nhưng nếu có chuyện gì mà nói, sẽ gây trở ngại với hành động của Zariusu. Vậy nên lựa chọn cưỡi Rororo để băng qua đầm lầy là phương án thích hợp nhất, những bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn. Túi đồ trên lưng anh chứa đầy các món đồ khác nhau cũng ngừng rung lắc. Lý do ngừng lại là bóng dáng một Lizardman quen thuộc dưới ánh sáng dịu dàng đang đứng trước túp lều của Rororo, ánh mắt của hai người xen kẽ với nhau. Và Zariusu cúi xuống, bóng dáng của Lizardman kéo gần khoảng cách với anh nghĩ em mới là người thích hợp để đảm nhiệm chức tộc trưởng. Đó là những lời duy nhất của Zariusu, người đã tiếp cận anh trong vòng 2 mét, anh nói gì vậy, còn nhớ đại chiến quá khứ chứ, đương nhiên. Người nhắc lại chủ đề này trong hội nghị chính là Zariusu, anh không thể nào không nhớ điều này, tất nhiên, đây không phải điều mà Cesario muốn hỏi. Sau cuộc đại chiến, em đã trở thành người lữ hành, vào thời điểm em bị khắc ấn lên ngực anh đã rất hối hận. Đáng lẽ ra anh nên dùng nắm đấm để ngăn em, Zariusu quyết liệt lắc đầu, biểu hiện của anh trai trong lúc đó vẫn còn là cái gai đâm vào tim anh. Nhờ có anh mà em mới có thể học được kỹ năng nuôi cá, nếu là em thì ngay cả trong thôn em vẫn có thể học được cách đó. Một người thông minh như em đáng lẽ nên là trụ cột gánh vác ngôi làng này, chuyện quá khứ không thể trở lại, vì nếu nói gì bây giờ cũng đã vô dụng. Sẽ chẳng bao giờ nếu như trở thành hiện thực, quá khứ đã được khắc vào đá, trở thành thứ bóng mờ ám ảnh sự yếu đuối trong hai người đàn ông này. Không, cũng không hẳn là vậy, ta biết chuyến đi này sẽ rất khó khăn, nhưng bằng danh nghĩa một người anh trai, không phải là tộc trưởng. Ta muốn ngươi hãy trở về bình an, đừng cố khoe tài, TL, kiểu gì cũng có bác thắc mắc về xưng hô chỗ này nên em chú thích chút. Cesario hiện tại đứng trên cương vị tộc trưởng, cô phải anh trai nên mới xưng ta, đáp lại lời này bằng một nụ cười ngạo mạn, Zariusu trả lời. Đương nhiên, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật hoàn mỹ cho anh xem, nó chẳng là gì với em hết ha. Khuôn mặt của Cesario hiện lên một nụ cười gương gạo, nếu nhiệm vụ thất bại, anh sẽ lấy hết những con cá mập nhất mà em đang chăm, anh à. Chuyện đó không tốt đâu, với đó đâu phải điều nên nói vào lúc này, mu, hai người cùng lặng lẽ cười. Và sau đó lại trao nhau bằng thứ ánh mắt nghiêm trọng, thực sự thì, mục đích của em chỉ có vậy, anh nói gì vậy, ý anh là sao, trong khoảng khắc ngắn ngủi. Mắt của Zariusu nheo lại với ý nghĩ không xong, trước cái nhìn sắc bén của anh trai, phản ứng của anh không khác gì một sự sai lầm. Bài phát biểu trong túp lều giống như thể em đang kích động mọi người, nhưng rõ ràng là còn thứ gì đó ẩn tàng trong ý kiến đó. Zariusu rơi vào im lặng khi Cesario tiếp tục nói, nguyên nhân của cuộc chiến trước không chỉ vì tranh chấp giữa các bộ tộc, mà còn do số lượng dân số gia tăng nghiêm trọng của Lizardman, anh đừng nói nữa, giọng điệu ảm đạm của Zariusu dường như đã khẳng định lời Cesario. Quả nhiên là như vậy sao, cũng chỉ có thể làm vậy, nếu không thì sớm muộn đại chiến thứ hai sẽ phát sinh như lần đại chiến trước. Những lời lẽ ác nghiệt mà Zariusu thốt ra ngầm chứa những suy nghĩ bẩn thỉu của mình, vì thủ đoạn đó quá mức dơ bẩn. Nên anh mới không muốn nói cho anh trai mình, như vậy, nếu các bộ tộc khác cự tuyệt làm đồng minh thì sao, chưa kể, họ đã sẵn sàng chiến tranh. Với những kẻ đầu hàng, chắc chắn họ sẽ từ chối, trong trường hợp đó thì chỉ có thể tiêu diệt họ, vậy bắt đầu từ bộ tộc của em nhé anh. Nghe được ý tứ khuyên bảo trong lời Zariusu, Cesario kỳ ơi gần nhí thể việc khó không có gì đáng lo, anh hiểu điều em lo lắng. Và anh cũng đồng ý với điều đó, là một tộc trưởng, sự tồn vong của bộ lạc là điều anh phải quan tâm. Đó là lý do mà em không cần thiết phải suy nghĩ nhiều như vậy, em trai à, em đánh giá cao lời đó đấy, vậy tiếp đó chúng ta nên dẫn họ đến đâu đây? Không, theo lời đám mây thì làng chúng ta là địa điểm thứ hai, do đó chủ chiến chắc chắn phải ở ngôi làng đầu tiên. Tốt nhất là thiết lập chiến lược tại ngôi làng cuối cùng, hoặc giả chúng ta có thể tập trung lực phòng thủ mạnh nhất trong làng mới là ưu thế. Nhưng nếu làng chúng ta bị diệt thì sẽ tạo ảnh hưởng cho các trận tiếp theo, nên thiết lập ở ngôi làng đầu tiên sẽ là tốt nhất. Anh sẽ trao đổi thông tin với em qua ma pháp của Elder Druid, có gì em hãy báo cáo với anh trực tiếp là được, đã hiểu. Ma pháp mà anh trai Zariusu nhắc đến không thể truyền tải quá nhiều thông điệp, cũng không thể truyền trong khoảng cách quá xa. Nhưng Zariusu cho rằng sẽ không có vấn đề gì với lần này, còn điều này, về quân lương thì dùng số lương thực mà em nuôi trồng được chứ, không sao. Có điều phải cá nhỏ phải lưu lại, dù sao em đã rất vất vả mới đi vào quỹ đạo, cho dù có bỏ làng thì tương lai hồ cá vẫn còn tác dụng. Một lời đã định, em có thể cung cấp được bao nhiêu, nếu dùng vật mà nói, khoảng 1.000 tấn thì không thành vấn đề. Như vậy có thể duy trì trong tạm thời, Ahad, tùy anh phân phó vậy nên anh trai, để em đi thôi Rororo, phản ứng lại với giọng của Zariusu. Một cái đầu rắn xuất hiện bên cửa sổ, màu sắc lam của vảy lấp lánh dưới ánh trăng như thể châu báu mỹ lệ, ta phải đi thôi, ngươi chờ ta được chứ? Rororo nhìn vào Zariusu và Cesaril một lúc rồi rụt đầu vào trong, một lát sau, âm thanh của một con vật to lớn hạ xuống nước phát ra, ngoài ra. Còn một chuyện em cần hỏi, anh có thể trả lời chứ, nhân số sẽ có bao nhiêu, tùy thuộc vào tình hình, chúng ta cũng cần công cụ để dùng cho đàm phán. Cesaril thoáng ngừng một chút, sau đó trả lời, 10 chiến binh, 2 người thợ săn, 3 vũ sĩ, 70 lizard mần cái, 100 lizard mần được. Trẻ cần sắc tầm vậy, rồi, em đã rõ, Cesaril phát ra một tiếng cười mệt mỏi trong khi Zariusu vẫn duy trì sự trầm lặng. Đột nhiên một thanh âm mạnh mẽ vang lên từ trong nước xen vào không khí giữa hai người, họ quay về phương hướng phát ra âm thanh và mỉm cười hoài niệm Ahad. Đại ca, em cũng vậy, khi em nhặt được nó cũng không nghĩ tới nó sẽ lớn đến thế, lúc đó nó chỉ bé tí xí như một bàn tay, anh cũng cảm thấy khó tin. Lúc em về sau chuyến lữ hành thì nó đã lớn vậy rồi, hai người hồi tưởng lại về quá khứ của Rororo, cách túc lều một đoạn ngắn. Bốn cái đầu rắn trồi lên từ mặt nước, hành động của chúng đồng nhất khi nhích đến gần Zariusu, bỗng nhiên những cái cổ rắn thẳng đứng lên. Và từ mặt nước, một cái thân hình to lớn của bò sát với bốn cái đầu, một cái cổ dài cùng bốn cái chân hiện ra, quái vật Hydra. Đó là tên chủng tộc của Rororo, không chỉ bởi đặc điểm của hình thể mà còn bởi tiếng nhai khi nó gặm những con cá, với một động tác nhanh chóng. Thân thể khổng lồ cao hơn 5 mét của nó úp tới người Zariusu, bằng tốc độ của một con khỉ, Zariusu leo lên lưng của Rororo, hãy trở về an toàn, mặt khác. Đừng có liều lĩnh làm mấy trò thiếu suy nghĩ trong quá khứ như kiểu không phải một mình hy sinh đấy, em đã trưởng thành rồi mà. Anh đừng nhắc tới mấy chuyện quá khứ chứ, đối với lời của Zariusu, mũi Cesaril khịt một tiếng. Cậu bé ngày nào giờ đã phát triển thành một người đàn ông sao mà, được rồi, đừng có vướng vào rắc rối đấy. Nếu em không trở về thì cứ xác định chúng ta là mục tiêu đầu tiên đi, em sẽ bình an thôi, chờ em. Sau một lúc cả hai cùng ôm nhau và như không có lời báo trước, họ giật lại khoảng cách như chưa từng có cái gì xảy ra, part 3. Tầng thứ 9 của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth có vô số phòng khác nhau, không chỉ có các phòng dành cho thành viên guild và NPC, mà còn có các phòng tắm chung loại lớn, canteen, thẩm mỹ viên, cửa hàng quần áo, cửa hàng tạp hóa, phòng gym, tiệm nail cùng vô số loại hình khác. Việc tạo phòng như thế này hầu như không có tác dụng gì cho việc chơi game, đó là bởi những thứ này là sự cố chấp của người chơi, hay nói đúng hơn. Là lý tưởng hóa thành phố mơ ước mà họ theo đuổi, cũng có thể là do hiện thực bên ngoài quá khắc nghiệt. Nên họ cần có một nơi mơ ước theo ý mình để giải tỏa chăng, trong các phòng. Có một phòng đặc biệt được quản lý bởi phó bếp của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, tuy bình thường anh chỉ luẩn quẩn trong canteen để phát huy bản lĩnh. Nhưng cứ đến cuối tuần và một số ngày nhất định, anh sẽ tới đây để chuẩn bị phục vụ cho những vị khách ghé qua. Phòng được thiết kế với phong cách của một quán bar. được chiếu sáng bằng ngọn đèn êm dịu cùng âm thanh của một bản ballad và tiếng cười nói một vài vị khách quen. Một kệ tủ đựng rượu phía sau quầy và 8 cái ghế, nó khá đơn sơ, nhưng cũng đủ để làm một nơi yên tĩnh để thưởng rượu với phó bếp. Đây quả là một không gian tuyệt diệu, một tòa lâu đài của riêng anh và cho anh sự thỏa mãn vô hạn khi được làm tròn bổn phận của một tôi tớ. Thế nhưng bầu không khí nơi này cũng tùy thuộc vào các vị khách, anh nhận ra điều này khi nghênh tiếp vị khách đầu tiên của ngày hôm nay, glug glug glug. Phiu, những âm thanh như vậy phát ra khi người đó nốc hết cốc rượu của mình, một bên lau cốc rượu. Anh thầm nghĩ có nhiều nơi phù hợp hơn cho một người uống rượu như thế, thực thế thì trong tầng 9 cũng có phòng giao tiếp và quán rượu thông thường. Vậy nên với một người có cách uống rượu bạt mạng như vậy không hợp với quán bar này chút nào. Phó bếp phải cố gắng đấu tranh giữ cho khuôn mặt mình không khó chịu khi thấy người đó nốc hết chén rượu 500ml và nện chiếc cốc thủy tinh sáng bóng lên. Quẩy thêm cốc nữa, theo yêu cầu của khách, phó bếp tiêm một dòng vodka trưng cất của Ba Lan vào cốc rồi rót thêm một vệt màu xanh thẳm. Anh chậm chậm đưa cốc rượu cho vị khách, thức uống này gọi là Lady Tia, ban đầu người khách soi mói quá trình pha chế với một vẻ nghi ngờ. Nhưng tới khi nghe thấy cái tên và cũng vì không nhìn rõ loại rượu đổ vào, cô bắt đầu lộ ra vẻ cảm kích, à hát. Có phải những giọt màu xanh đang lan ra trong cốc rượu giống như tượng trưng cho nước mắt, vâng, đúng như ngài nói, một lời nói dối. Cô gái nâng cốc rượu lên, đưa tới cạnh miệng và nốc hết một hơi như thể nốc một cốc sữa sau khi tắm, không chút do dự. Cô đập sầm cái chén lên quầy bàn như lần trước, hu, cảm thấy hơi ngà ngà say, ngài uống nhanh quá rồi, đây cũng không phải biện pháp tốt. Sao ngài không trở lại nghỉ ngơi nhỉ, không, ta không muốn về, như vậy sao, một bên lau chén rượu, anh cảm thấy khó chịu trước ánh mắt của cô gái này. Muốn nói nhưng không chịu nói, thảo nào mới có câu phụ nữ thật phiền phức. Nơi này chỉ thích hợp với quý ông chứ đâu phải nơi dành cho mấy bà cô phiền phức, đáng lẽ nên cấm phụ nữ vào đây v.v. không được. Như thế thì thật bất kính với các đấng tối cao, mọi chuyện là do sai lầm của mình, người đưa ra lời mời vào quầy không ai khác chính là anh. Đó là bởi sự quan tâm trước vẻ mặt quẫn trí của cô gái khi thấy cô lang thang một mình trên tầng 9, đúng. Là do anh lo lắng nên mới ra kết quả như thế này, và giờ thì anh bắt đầu hối hận, nhưng với tư cách là chủ nhân của quầy bar, anh vẫn phải tỏ ra lịch sự nhất có thể, cho dù là uống cầu thả đến đâu mình cũng cần phải phục vụ chính xác nhất, sau khi làm tốt việc giác ngộ. Anh hỏi, có chuyện gì thế thưa Santia, Sama, trong nháy mắt cô gái Santia giống như đang chờ những câu hỏi như thế, cũng mở miệng. Nhưng câu trả lời thì không nằm ngoài dự đoán của anh, xin lỗi, ta không muốn nói về nó. Đùa bố à, câu này hiện rõ trên gương mặt méo mó đến cực điểm của chủ quầy hàng, nhưng vì là một người nấm, nên cô gái không thể hiểu được cảm xúc biểu lộ của anh và tiếp tục xoay chén rượu, ta có hơi say, vâng đúng là vậy, không thể nào. Santia hình như nghĩ rằng bản thân say, nhưng anh tin chắc điều đó là không thể, say rượu và bị nhiễm độc được coi là cùng một loại. Do đó đối với người có khả năng miễn dịch tuyệt đối với độc tố thì không thể nào say rượu, do đó thân là một undead. Santia có thể miễn dịch với độc tố và không có khả năng say rượu, cơ bản thì những người tới quầy đều không bị ảnh hưởng. Và dù biết là không thể nào say họ cũng muốn hưởng thụ bầu không khí đó, ngoại trừ Santia đã thực sự cảm thấy mình say, say do bầu không khí. Như vậy phải làm sao đây, anh nghĩ, lúc này may mắn đã đến, một tiếng chuông vang lên mang theo sự cứu rỗi, anh cúi đầu chào người khách mới đến. Hoan nghênh quý khách, thật tốt khi thấy cậu, Piki Akoya hô lên, Piki biệt danh này bắt nguồn từ cái đầu nấm của anh, và vì là khách quen, nên cậu ta mới thích gọi anh bằng cái tên thân mật này, là một trợ lý quản gia, Akoya thường đến đây với các hầu nam của mình, như thường lệ. Akoya được đặt lên ghế, dù sao đối với thân cao 1m như Akoya, để leo lên ghế đầu cao của quầy bar là một việc rất khó khăn. Piki cảm thấy kỳ lạ khi Santia người ngồi ngay bên cạnh không lên tiếng. Anh quay sang nhìn cô và nhận ra mặt cô đang úp xuống bàn cùng những tiếng lẩm bẩm gì đó, loáng thoáng như những lời xin lỗi với đấng tối cao. Ecoia gọi rượu, cái đó, hiểu, cái đó thì chỉ có một loại duy nhất, sử dụng hỗn hợp của 10 loại rượu. Tượng trưng cho 10 vị tối cao tạo ra một thức uống 10 sắc Nazareth, một thứ thức uống mỹ lệ và tuyệt đẹp. Với mùi vị vô cùng thỏa mãn và những vị khách quen đều cho rằng nó hoàn toàn xứng với tên Nazareth. Tuy vậy nó không phải thứ mà anh muốn giới thiệu cho người khác, vì nó vẫn chưa được hoàn thiện ngay cả khi anh đã phải thử nghiệm vô số lần. Kết quả chỉ là dạng bán thành phẩm, với những động tác khéo léo, anh làm xong thức uống 10 sắc và đặt nó trước mặt Ecoia, cô gái, thử cái này xem. Sau đó là những âm thanh, plick, plock, bang, vang lên, hẳn là Ecoia muốn trượt cái ly trên quầy về phía cô gái. Thế nhưng động tác đó chỉ có thể làm được trong manga hoặc là người có kỹ thuật điêu luyện. Và chắc không phải là điều mà một con chim cánh cụt có thể làm, kết quả là cái ly đập xuống nền nhà và được Piki nhặt lên. Xác nhận rằng nó không có hư hao và phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Anh lấy ra một miếng khăn lau phần rượu đổ trên quầy với một ánh mắt không hài lòng, cậu đừng vẩy cái cánh của cậu trên quầy ba được chứ. Nếu còn làm thế tôi sẽ nhét cậu vào chậu rồi ném ra ngoài đấy, thật xin lỗi, lúc này Santia ngẩng lên với vẻ ngạc nhiên, Ara, không phải là Ecoia sao? Đã lâu không gặp kể từ lần cuối trên tầng 9 nhỉ, là vậy sao, là vậy, ừ có thể là nhưng ngài ở đây thì thật hiếm thấy. Tôi cứ nghĩ trong số thủ vệ chỉ có Demiger mới ưa thích chỗ này thôi chứ, lần trước hình như hắn với Cositus cùng tới đây để phẩm rượu thì phải âu. Ra vậy, nghe được chuyện về bạn đồng sự khiến Santia mở mắt, đã có chuyện gì mà khiến ngài có dáng vẻ như vậy không? Cũng không phải chuyện nghiêm trọng không là một sai lầm nghiêm trọng nên ta đến đây để mượn rượu giải sầu giống một kẻ thất bại. Ecoia cố làm ra một biểu hiện tinh tế khi hướng về Piki như thể tìm câu hỏi ngài ấy làm sao thế, nhưng Piki không trả lời mà chỉ lắc đầu. Nghĩ cách để bầu không khí uống rượu vui vẻ hơn khiến anh hỏi, để làm mới tâm trạng sao ngài không dùng một ít nước táo? Hai người kia đều ngạc nhiên trước câu hỏi này, nước táo ép từ táo chọn lọc ở tầng 6. Sự tò mò trong họ được đánh thức khiến hai người cùng gật đầu, phản ứng mãnh liệt của họ làm Piki có chút thỏa mãn. Sau khi đặt lên hai phần nước ép táo, đôi mắt của anh hướng tới các hầu nam và như thường lệ, đề nghị của anh bị từ chối, đương nhiên. Vì miệng Ecoia là mỏ chim cánh chuột nên anh không quên cắm thêm ống hút tuyệt sảng khoái thật tuy không tệ. Nhưng có chút hơi thiếu có vẻ không được ngọt lắm, đó là cảm nhận của hai người sau khi uống hết trong một hơi, vâng, tôi đang cố hoàn thiện nó hơn. Dù sao mùi vị của nó vẫn chưa sánh bằng thức uống nguyên bản của Nazareth tầng 6 có táo sao, sao tôi không nhớ nhỉ? Thực tế thì Santia đã nghe qua về điều này và cô đáp lại trước khi Piki cất lời, những cây đó là do ai, Sama mang về. Ta nghe Albedo nói ngài ấy muốn thử nghiệm trồng cây bên ngoài trong Nazareth coi như thực phẩm cung cấp thêm, Piki cũng từng nghe về điều này. Đó là bởi anh thường xuyên tiếp nhận các nhiệm vụ sử dụng nguyên liệu nấu ăn bên ngoài để chế biến các món ăn mới. Thậm chí là món ăn tăng cường thuộc tính, nếu kế hoạch tiến hành thuận tiện mà nói thì tiếp theo sẽ là một vườn cây ăn trái. Thế nhưng có vẻ độ ngọt của nó không tốt cho lắm, vậy ai hiện là người đảm nhiệm vụ trồng trọt vậy, Aura và Mare đều đã ra ngoài. Lẽ nào là giao cho lũ ma vật, không, là lũ thụ quái được ai, Sama mang về, Ecoia lộ ra vẻ nghi hoặc khi tự hỏi là ai. Còn Santia thì làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, chuyện gì xảy ra vậy, có kẻ mới gia nhập Nazareth sao, Santia đáp lại câu hỏi của Ecoia. Mặc dù Piki đã gặp lũ thụ quái, nhưng vì không rõ ràng sự tình, nên anh cũng vểnh tai lắng nghe. Dường như thụ quái xuất hiện trong một nhiệm vụ củng cố tinh thần hợp tác chiến đấu của các thủ vệ, bởi do một vài ước định. Nên nó mới tới Nazareth và trở thành một nông dân trồng táo, Nazareth đang chậm rãi thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn. Cả Piki và Santia đều đồng ý với câu nói của Ecoia, Piki vốn là phó bếp. vậy nên với kế hoạch tương lai của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth không được rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ anh đã hiểu rằng Iuo Gao đấng tối cao cuối cùng đang nỗ lực hết mình để tăng thêm quyền uy với thế giới này và trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu, như vậy thì sau này sẽ có rất nhiều những kẻ mới như đám thụ quái đi vào hàng ngũ của Nazareth không biết chừng. Santia phồng má giận dỗi khi hướng về Echoia, ta ghét như vậy. Cứ nghĩ đến việc nơi thiêng liêng được các đấng sáng tạo xây dựng, tại sao lũ dơ bẩn đó lại được phép đứng trong Nazareth cơ chứ? Iki cũng có cảm nghĩ như vậy, nơi này được tạo ra và ban phước bởi sự hiện diện của các đấng chí tôn, đối với những NPC nguyên bản. Cứ nghĩ đến tình cảnh xuất hiện những kẻ lạ mặt chỉ tưởng tượng thôi đã là khó chịu rồi. Thế nhưng so với ý nghĩ đó thì vẫn có điều trọng yếu hơn, chúng ta phải chấp nhận thôi, đây là quyết định của ai, Sama. Quyết định của đấng sáng tạo tối cao, Iuo Gon là tuyệt đối, nếu ngài ấy nói con ngựa trắng là màu đen thì nó là con ngựa đen, TL. Câu này chém tí cho nó vui chứ nghiêm túc quá đọc cũng nhàm, ta không có ý kiến vì với quyết định của ai, Sama đâu nhé, trước Santia đang hốt hoảng. Hai người cùng gật đầu đồng ý, như vậy chúng ta phải trở thành kiểu mẫu, thể hiện trung thành hết mình với ai, Sama, đương nhiên. Cũng không loại trừ trường hợp kẻ bên ngoài có ý định phản loạn với ai, Sama, đúng đấy, lại nói tiếp thế nào Santia, nếu ngài sẵn lòng bày tỏ. Tôi sẽ tặng ngài một chức vị cao sau này. Echoia bắt đầu nói đến chuyện tuyển dụng người cho mình, việc đó chẳng bao giờ thành công và bị gián đoạn bởi một tiếng thét thất thanh. Hiya, ánh mắt của hai người nhìn tới Santia, người đang ôm đầu và không ngừng tuyên thệ trung thành, trung thành, trung thành, v.v.v. Thực sự thì chuyện quái gì xảy ra vậy, giọng của ngài ấy thật khác với mọi khi, đáp lại sự kinh ngạc của Echoia, Piki lắc đầu rồi nhún vai. Ai biết được, cách chương.